Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 577 sinh khí. Nhìn đến nàng sáng người hai mắt, câu kia không phải ngạnh ở yết hầu, như thế nào cũng ra không được. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ cam chịu, hừ lạnh một tiếng, u u nói. Sư huynh nghĩ đến này ma giới tùy thời đều có thể tới. Vì cái gì muốn đem ta thiết kế tiến vào? Vu Lăng Vũ chưa từng thấy nàng như vậy đối chính mình nói chuyện. Dĩ vãng cười mắng cũng hảo, thật giận cũng hảo, thậm chí là ở Vạn Thú Sơn nhìn thấy chính mình vừa đánh vừa mắng lại cắn cũng hảo. Cũng so như vậy không nóng không lạnh không mang theo cảm tình hảo. Nàng sinh khí, hắn ở trong lòng thở dài, có chút ủy khuất nói, này cũng không phải ta tưởng, không phải ngươi tưởng. Vu Lăng Vũ chạy nhanh, vì chính mình cãi lại, bằng không này tiểu nha đầu nóng giận, chính mình nhưng không hảo trái cây ăn, là ma sát, ma sát. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, gia hỏa này không phải giả chết sao? Như thế nào sẽ làm ngươi đem ta thiết kế đến nơi đây tới? Hơn nữa mấy ngày này, hắn căn bản là không ra tới quá trang. Giả chết, hắn không cần ra tới. Ta cũng có thể biết hắn ý tứ, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Nga, nói như vậy, hai người các ngươi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, ngạch. Này tính cái gì hình dung? Vu Lăng Vũ duỗi tay gõ gõ cái trán của nàng, không vui nói, chẳng qua là bởi vì hai chúng ta là một cái linh hồn, cho nên mới sẽ biết hắn ý tưởng, hừ, không phải tâm hữu linh tê, đó chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Che lại đầu trừng mắt hắn, các ngươi là khi nào bắt đầu cấu kết? Vu Lăng Vũ trừ trừ khóe miệng, cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết như thế nào đều là không dễ nghe từ. Phát hiện người này là ma tộc, là ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đến nỗi khi nào tưởng đem ngươi lộng tới ma giới. Là đang xem đến ngươi bị hoa tu bắt cóc sau, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Bằng không ngươi đem ma sát kêu ra tới hỏi một chút. Vu Lăng Vũ chạy nhanh cho thấy chính mình trong sạch. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến hắn trong mắt không có nói sai, trong lòng hết giận một ít. Bất quá cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Nói đi, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm chút cái gì? Nàng hừ hừ nói, cái gì kêu hắn làm chút cái gì? Vu Lăng Vũ trong lòng kêu rên, hắn mỗi lần đều là nghe ma sát nói đi làm ẩn đi, hắn liền biết. Hai người cõng nàng làm này đó động tác nhỏ, nàng đã biết khẳng định sẽ sinh khí. Tên kia khen ngược, rõ ràng đã tỉnh, lại tránh ở mạn đà lắc tay không muốn ra tới, làm chính mình một mình đối mặt nàng lửa giận. U Nguyệt, ta cũng không có làm cái gì, chính là nghe ma sát nói ở một chỗ để lại một ít nhớ ký hiệu, lại đi nhìn nhìn đối phương trả lời ký hiệu. Vu Lăng Vũ nói, này đó đều là ma sát làm ta làm, bằng không ta chỗ nào biết. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi tránh ở mạn đà lắc tay là có thể bình an không có việc gì? Nếu ngươi đều không ra, lời này còn không phải theo chính mình nói như thế nào liền nói như thế nào? Ma sát tỉnh lại đã bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đi vào huyết sắc thông đạo liền đã tỉnh, Vu Lăng Vũ thành thật nói. Nga, Tư Mã U Nguyệt không có nói cái gì nữa. Ý niệm vừa động, linh lung xuất hiện ở nàng trong tay, vẫn là lấy cây búa bộ dáng. Nàng đem cây búa cầm ở trong tay điên điên u u mà nói, ngươi là chính mình ra tới đâu? Vẫn là làm ta đêm này lắc tay tạp lạn, làm ngươi ra tới. Vu Lăng Vũ ở một bên buồn bực. Gia hỏa này ma sát nói chuyện thái độ cùng chính mình hiển nhiên không giống nhau a. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, nàng đối ma sát càng thêm thân cận. Nếu là cho hắn biết, liền bởi vì năm đó hắn vẫn là tính người xa lạ thời điểm giam cầm cũng cường hôn nàng. Cho nên nàng vẫn luôn đối hắn đều có chút thân cận không đứng dậy. Sau lại tuy rằng bởi vì là sư huynh muội quan hệ, nàng mới đưa nghẹn mấy năm kia khẩu khí tan. Kỳ thật ma sát cũng làm quá chuyện như vậy. Chính là khi đó nàng đều đã nhận thức hắn đã nhiều năm. Hơn nữa mấy năm nay, mặc kệ là khó khăn thống khổ, đều là hắn bồi chính mình. Cho nên này trong lòng cũng có chút thiên vị hắn. Không đem hắn giam cầm cũng cường hôn chính mình sự tình để ở trong lòng. Không để ở trong lòng. Nếu ma sát biết nàng hiện tại ý tưởng, cũng sẽ giống nhau bực bội. Vì cái gì chính mình đều còn vội vã ngày đó sự tình. Vội vã ngày đó bốn môi tương tiếp tốt đẹp xúc cảm. Nàng lại đều quên mất. Tư Mã U Nguyệt nhìn không có động tĩnh Mã Đa lắc tay. Sáng lạn cười, vẫn luôn cảm thấy này trung tình lắc tay không quá đẹp. Hôm nay vừa lúc gõ nát nó, nói nàng liền đem kia lắc tay lui xuống dưới. Đi vào bên cạnh một cái tảng đá lớn thượng, vung lên linh lung liền tạp đi xuống. Một chút, hai hạ, Vu Lăng Vũ xem nàng thật sự tạp như vậy hoan. Này khóe miệng theo bản năng đi theo nàng kén cây búa động tác trừ động. Hợp với tập vài hạ, kia lắc tay thế nhưng một chút dấu vết đều không có. Linh lung, ngươi cũng quá vô dụng a. Liền tính là bình thường cây búa, cũng nên đem này thứ này tập nát mới đúng. Tư Mã U Nguyệt đem lắc tay lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Phiết miệng nói. Linh lung lập tức ủy khuất, rõ ràng là bởi vì Nguyệt Nguyệt thực lực quá thấp, nhân gia mới có thể không thể hoàn toàn phát huy thực lực. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, bất quá giống như, tựa hồ, đây là tàn khốc sự thật. Ai, lúc trước hắn ký túc ở linh hồn thạch thời điểm, nhìn đến cây búa liền đầu hàng, kết quả mặt sau luyện chế thứ này. Ngược lại không làm gì được hắn. Cũng thế, dù sao hắn đã tỉnh, quá chút thời gian liền phải giải trừ này khế ước. Đến lúc đó đường ai nấy đi. Nhân gia làm nhân gia đại ma vương, chúng ta làm chúng ta tép diêu. Vu Lăng Vũ nghe được nàng lời nói, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, giống như phải bị vứt bỏ giống nhau. Hắn là như thế, ma sát tự nhiên cũng là như thế, cho nên nhìn đến xuất hiện màu đỏ thân ảnh, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, còn không phải là làm ngươi đến ma giới tới sao, đến nỗi như vậy, sinh khí. Ma sát nhìn hối hận người, túc khẩn mi, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay liền đem trong tay Mạn Đà lắc tay chiều hắn tạp qua đi. Bất quá bởi vì hắn vẫn là linh hồn, cho nên lắc tay trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, rơi xuống Vu Lăng Vũ trên người. Này còn thuận cột hướng lên trên bò. Tới tính tình, ma sát cũng có chút sinh khí. Hừ, ta biết ngươi muốn mau chóng giải trừ chúng ta chi gian khế ước. Ta đã sớm liên hệ quá ngươi. Bất quá là chính ngươi che chắn chúng ta chi gian khế ước quan hệ. Ta tìm không thấy ngươi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là trực tiếp cho ta nói đến ma giới tới, ta chẳng lẽ còn sẽ chống chế không tới không thành. Hai người các ngươi khen ngược, nếu như vậy không tin ta, kia hiện tại liền tiếp xúc khế ước đi. Sau đó các ngươi dung hợp, nên lưu lại, ta chính mình thành cổ đại lục đi. Ma sát vừa nghe lời này càng tới khí, Chính là nàng nói như vậy giống như cũng không sai. Chính mình không phải vẫn luôn ngóng trông hôm nay sao? Như thế nào hiện tại đến lúc đó? Hắn nhưng vẫn ở mạn đà lắc tay lẳng lặng nhìn nàng. Không có một chút muốn giải trừ khế ước ý tưởng đâu. Hắn nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ. Trong lòng hỏa khí ngăn đều ngăn không được. Vừa vặn lúc này một đám ma tộc người triều bên này đi tới. Nhìn đến bọn họ, còn không có làm ra công kích. Đã bị ma sát một trưởng toàn diệt. Hết chương.